Tu La Vũ Thần, chương 2197, tuyệt đối tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, nếu không cần, đó liền quên đi. Sở Phong đứng dậy liền muốn rời khỏi hồ nước này. Này này này, ai để cho ngươi đi, ta là để cho ngươi vì ta trị bệnh, nhưng mà. Ngươi lại không thể đối ta có không an phận suy nghĩ. Nữ tử lớn tiếng nói, ta giống như là loại đó người sao? Sở Phong hỏi, giống như. Nữ tử không chút do dự gật gật đầu. Thật là heo bộ não. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó tay áo vung lên, đạo đạo kết giới chi lực liền bay vút mà ra. Theo Sở Phong đôi tay gấp biến hóa, kết giới chi lực cũng là không ngừng biến hóa, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo kim mang nhấp nháy kết giới trận pháp mà bao phủ tại nữ tử đó trên người. Gia hỏa này, mà thấy được Sở Phong bố trí kết giới trận pháp sau đó, nữ tử đó kinh ngạc ánh mắt bên trong, không ngờ hiện lên ra thán phục vẻ. Đều là giới linh sư nàng, không có nghĩ đến Sở Phong không chỉ là Long Văn giới linh sư, mà kết giới chi thuật không ngờ còn tinh thâm như vậy. Tại kiến thức được Sở Phong thủ đoạn sau đó, nữ tử cũng bắt đầu phối hợp, cứ như vậy, Sở Phong vì nàng trị bệnh, ngược lại cũng nhẹ nhõm không ít. Mà tại Sở Phong một phen nỗ lực bên dưới, cuối cùng ổn định ở nữ tử này bệnh tình, chí ít tại thời gian ngắn bên trong, sẽ không tái phạm. Chỉ là nữ tử này bệnh, tuy rằng ổn định nhanh, có thể về thực tế lại so với Lưu Trần Khôn trưởng lão bệnh còn muốn nghiêm trọng, coi như là tiên bào giới linh sư, sợ rằng cũng khó mà trị tận gốc. Sở Phong thật là không biết nữ tử này vì sao lại được lợi hại như vậy bệnh, trọng yếu nhất là, đây bệnh. Dường như là tiên thiên, nói cách khác, nàng sinh ra lúc liền định trước nàng hoạn có loại này bệnh. Không nghĩ tới ngươi còn thật có bản lĩnh, uy, ngươi gọi cái gì a, thế lực nào, ta làm sao không có nghe nói qua, có ngươi như vậy số một nhân vật a, không ngờ nho nhỏ tuổi tác liền có nhị phẩm bán tổ tu vi, mà có nghịch chiến tam phẩm chiến lực, quả thực có thể cùng thiên tộc đó lũ khốn kiếp nhóm một lần, chẳng qua ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn đều mạnh. Mà hạng nhất trọng yếu là, ngươi không ngờ vẫn là một vị Long Văn giới linh sư, mà giới linh chi thuật đến vững chắc, so với ta thấy được cái khác Long Văn giới linh sư đều phải lợi hại hơn, nhanh nói, ngươi đến cùng là ai a, ngươi như vậy ra hỏa, không thể nào là hạng vô danh. Nữ tử bệnh tình ổn định sau, liền đối Sở Phong không ngừng hỏi, đã hoàn toàn quên mất Sở Phong trước đó xem nàng thân thể sự tình. Ngươi lẽ nào không biết, hỏi người danh tự thời điểm, muốn nói trước chính mình gọi cái gì sao? Sở Phong nói. Ta gọi từ Y, là Lạc Hà Tông đệ tử. Nữ tử nói, ta gọi Sở Phong. Sở Phong nói, cái gì, ngươi liền là cái đó Sở Phong. Nghe được lời này, cái này gọi là từ Y nữ tử, lần nữa mắt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng qua một lần này kinh ngạc lại so với trước kia mấy lần tăng đến cùng một chỗ, còn muốn nồng đậm, ngay cả miệng nhỏ cũng là kinh ngạc hơi hơi mở ra. Ngươi nhận biết ta, chấm, Sở Phong hỏi, không nhận biết nhưng ta nghe nói qua ngươi, ngươi không có đi cứu ngươi cái đó bằng hữu. Cũng phải, ngươi tu vi như vậy, nếu là chạy đi cứu ngươi bằng hữu, ngay cả ngươi mạng nhỏ, cũng khẳng định là muốn góp vào. Từ Y nói, nghe đến đó, Sở Phong là minh bạch, lúc đó Hồng Tích vì chào Sở Phong, nhưng là khắp nơi truyền bá tin tức, chắc là cái này từ Y cũng thu được cái đó tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là ổn định ở ngươi bệnh tình, có thể không có trị tận gốc, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh một chút đi đường A, miễn cho ngươi tái phạm bệnh, dù sao không phải là tất cả mọi người, đều giống như ta hảo tâm như vậy, không chỉ không thừa dịp người ta khó khăn, ngược lại còn ra tay tương trợ. Sở Phong nói, a, nghe đây giọng điệu, là không cao hứng A, có phải hay không bởi vì ta nói ngươi không cứu ngươi bằng hữu, bên sườn chê bai ngươi không trượng nghĩa, vậy nên ngươi sinh khí. Từ Y cười hi hi hỏi. Người ta dĩ nhiên hai không nợ nhau, gặp lại. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền ẩn vào hư không. Dù sao hắn ra ngoài, là thăm dò tình hình, làm không tốt hiện tại Hoàng Lạc hiện tại là bao nhiêu khẩn trương a, vậy nên Sở Phong vẫn là phải nhanh chóng trở về cùng Hoàng Lạc thuyết minh một chút tình huống. Này này này, đợi một chút ta có gì đó muốn đưa ngươi. Thấy vậy, Từ Y vội vàng mở miệng hét lên. Chẳng qua, Sở Phong giúp nàng, chỉ là nghĩ bồi thường nàng, dù sao chính mình không cẩn thận thấy được người ta, hiện tại bồi thường, liền là thật hai không nợ nhau, Sở Phong tự nhiên sẽ không lại tiếp nhận nàng gì đó. Vậy nên, Sở Phong không phải là không có nghe thấy từ Y hô hoán, mà là không muốn tiếp nhận hắn gì đó. Thật là cái hẹp hòi nam nhân, làm sao vui đùa đều mở không dậy nổi. Ngươi xem ta đều không có ngươi như thế nào, làm sao ta chỉ đùa một chút liền chảy. Mà thấy Sở Phong rời khỏi, Từ Y thì lại là khá là khó chịu vểnh lên miệng nhỏ, mở ra bàn tay, nhìn một chút lòng bàn tay đó khối lệnh bài, lắc lắc đầu. Là ngươi quá hẹp hòi, có thể không phải là ta không giúp ngươi. Nói xong, Từ Y Y liền kiều thân một tung, như thanh quang bình thường lướt xuyên mây tầng bên trong, hướng phương xa bay vút mà đi, mà phương hướng đó lại là Lục Dương các vị trí phương hướng. Đến nỗi Sở Phong, tự nhiên không có chú ý Từ Y Y rời đi phương hướng, lúc này hắn đã trở về địa cung bên trong. Lưu tiền bối, ngươi tỉnh. Trở về sau đó, Sở Phong lập tức mặt lộ vui mừng, bởi vì Lưu Thành Khôn dĩ nhiên thức tỉnh. Sở Phong, ta đã nghe Hoàng Lạc nói, là ngươi giúp ta ổn định ở bệnh tình, ta thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lưu Thành Khôn nói, tiền bối, đây đều là vãn bối cần làm, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Sở Phong quan tâm hỏi, ta một điểm cũng không khoa trương nói, lần này là ta mỗi lần phát bệnh tỉnh lại sau, thoải mái nhất một lần. Sở Phong tiểu hữu giới linh chi thuật quả nhiên tuyệt vời, đều là long văn cấp hoàng bào giới linh sư, người giới linh chi thuật dĩ nhiên qua chúng ta sẽ lớn lên người, Sở Phong tiểu hữu, người thật không hổ là tu la giới linh sư a, Lưu Thành Khôn rất là tán thưởng nói. Tiền bối như vậy khen ta, ta nhưng là lại kiêu ngạo. Sở Phong lúng túng gãi gãi đầu. Sở Phong, xem ra trước kia động tĩnh cùng Lục Dương các không quan hệ. Hoàng Lạc hỏi. Hắn thấy Sở Phong trở về sau, một chút khẩn trương vẻ mặt đều không có, liền đã đoán xảy ra sự tình một hai, nhưng vẫn là muốn xác định một chút chính mình suy đoán. Chỉ là một cái đi qua người, còn không phải là Lục Dương các người, mà tu vi chỉ có nhất phẩm bán tổ, đối chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì. Sở Phong nói, đó liền tốt, Hoàng Lạc yên tâm gật gật đầu. Sở Phong tiểu hữu, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có hay không đến ta. Lưu Thành Khôn nói. Nhưng là Lưu Thành Khôn lời này còn không có nói xong, Sở Phong liền đoạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lưu tiền bối nghĩ mời ta đi Hồng Điệp hội làm khách, đó liền khỏi cần nói. Ngạch, nghe được lời này, Lưu Thành Khôn hơi lộ lúng túng, câu nói kế tiếp liền nói không nên lời. Mà Hoàng Lạc cũng đồng dạng là khuôn mặt lúng túng, bọn hắn đều nghĩ qua Sở Phong có thể lại cự tuyệt, nhưng lại không có nghĩ đến, Sở Phong lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Bởi vì coi như Lưu tiền bối không mời ta, ta cũng nghĩ khẩn cầu Lưu tiền bối, có thể hay không mang ta đi Hồng Điệp hội xem một chút. Sở Phong cười nói, nghe được lời này, Lưu Thành Khôn cùng Hoàng Lạc đều là sắc mặt đại hỉ, bọn hắn thật là không có nghĩ đến, Sở Phong nói chuyện. Không ngờ đến một cái lớn thở dốc, bọn hắn càng không có nghĩ đến là, Sở Phong không ngờ đáp ứng, muốn đi hắn Hồng Điệp hội làm khách. Ha ha ha, tốt, ta Hồng Điệp hội có thể mời đến Sở Phong tiểu hữu như vậy quý khách chính là ta Hồng Điệp hội phúc khí. Đợi chúng ta sẽ lớn lên người thấy được ngươi, cũng nhất định sẽ phi thường yêu thích ngươi. Lưu Thành Khôn rất là cao hứng, quả thực liền là vui mừng như điên. Tiền bối, ngài có thể liền đừng dơ cao ta, kỳ thực lời này, hẳn là ta nói. Sở Phong nói là thật lòng chuyện, hắn bây giờ đối Hồng Điệp hội ít nhiều là có một điểm hiểu rõ. Hồng Điệp hội là một cái chỉ hoạt động tại Lục Dương các xưng bá thế lực phạm vi, một cái dám cùng Lục Dương các đối chọi thế lực. Đồng thời, Hồng Điệp hội cũng là Lục Dương các cực lực muốn diệt trừ đối tượng, vậy nên Hồng Điệp hội mỗi cái phân bộ và tổng bộ đều thành lập tại không người biết địa phương, hành tung rất là bí ẩn, chỉ có Hồng Điệp hội nhân tài biết. Nhất là Hồng Điệp hội tổng bộ, cái đó là lớn nhất cơ mật, thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ di chuyển, tư cách không đủ Hồng Điệp hội thành viên, đều không cách nào biết được Hồng Điệp hội tổng bộ vị trí, càng đừng nói Sở Phong như vậy một cái người ngoài. Nhưng là hiện tại, Lưu Thành Khôn trưởng lão, không ngờ mời thỉnh Sở Phong đến Hồng Điệp hội tổng bộ đi làm khách, đây chính là tuyệt đối tín nhiệm. Cách chương.